Bất ái thành hôn, chương 77, tôi tha thứ cho anh. Góc truyện audio.com. Lúc Chu Hàn trở lại ngoài trời đã tối, mở cửa đi vào, cả căn nhà đen như mực, chỉ có chút ánh sáng le lói từ trên sân thượng bên kia phòng khách. Ném chìa khóa trong tay lên trên hộp tủ trước cửa, rồi đưa tay nhấn công tắc bật điện. Tách một tiếng, cả gian phòng thoáng cái sáng ánh đèn. Chỉ nhìn thấy Lâm Lệ một mình ngồi trên ghế salon trong phòng khách, bộ dạng giống hệt lúc anh đưa cô vừa lúc trước, ngay cả tư thế cũng không hề thay đổi. Lấy dép lê từ trong tủ giày ra thay, cởi áo khoác âu trên người ra, tiện tay thả lên ghế salon, khi đi qua cạnh Lâm Lệ cũng không có nói gì cả, trực tiếp đi vào bếp. Mở tủ lạnh ra nhìn một chút, không thấy có nguyên liệu gì để nấu ăn, chỉ còn lại mấy quả trứng gà và một chút cơm thừa. Vén tay áo lên, Chu Hàn lấy mấy quả trứng gà và cơm thừa ra, chuẩn bị làm tạm cơm rang trứng cho bữa tối. Rang cơm xong, Chu Hàn hâm nóng thêm 2 cốc sữa. Đợi chuẩn bị xong tất cả rồi, quay đầu lại nhìn phòng khách, chỉ thấy Lâm Lệ bộ dáng như cũ. Khẽ thở dài, đặt sữa còn nóng trên bàn ăn, Chu Hàn đi đến phòng khách. Cũng không có mở miệng nói gì, tiến lên nắm tay cô kéo vào phòng ăn. Dường như lúc này Lâm Lệ mới hồi phục tinh thần, muốn rút tay thì lại bị anh nắm thật chặt. Chu Hàn kéo ghế cho cô ngồi, đẩy cơm rang trứng đến trước mặt cô. Lúc này Lâm Lệ mới chú ý tới anh nói đi đón đứa nhỏ, nhưng hình như không thấy đưa nó về, liền nhìn anh hỏi. Tiểu Bân đâu? Chu Hàn liếc nhìn cô một cái, ngồi xuống đối diện với cô, nói. Hiện tại mới nghĩ đến đứa nhỏ, giọng nói không nặng không nhẹ, nhưng lại mang theo trào phúng. Lâm Lệ cũng không thèm để ý tới, hiện tại điều cô quan tâm là Tiểu Bân đâu rồi. Không phải là anh đi đón nó sao? Sao lại không thấy Tiểu Bân đâu? Chu Hàn không nhìn cô, bừng sữa tự uống một hớp, lúc này mới miệng nói. Anh đưa nó đến đại viện. Lâm Lệ muốn mở miệng hỏi tại sao, có điều là nghi vấn kia chưa kịp hỏi ra lời thì Chu Hàn phía đối diện tiếp tục nói. Tình trạng của em hiện tại không thích hợp để chăm sóc nó. Lâm Lệ ngẩn người, nghe ra ý trong lời nói của anh, liền cúi đầu ăn cơm. Tay nghề của Chu Hàn không tệ, nhưng cô thật sự không có khẩu vị gì. Bỏ cái thìa trong tay ra, nhấp một hớp sữa tươi. Chu Hàn đang ăn cơm, ngẩng đầu nhìn cô hỏi. Không hợp khẩu vị, Lâm Lệ lắc đầu chỉ im lặng tay cầm thìa gầy gầy cơm rang, rõ ràng là rất ngon, nhưng cô không ăn ngon miệng chút nào. Chu Hàn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu ăn phần cơm của anh. Không khí trong phòng an tĩnh, chỉ có tiếng bộ đồ ăn đụng nhau phát ra âm thanh. Ăn tối xong Chu Hàn liền vào thư phòng, về chuyện của Trình Tường một câu cũng không đề cập tới. Lâm Lệ cũng không nhọc lòng đi suy đoán tâm tư của anh, hiện tại cả người cô hỗn loạn, trong lòng rối như tơ vò, không nghĩ ra điều gì. Đứng trên ban công phòng khách, gió lạnh đêm mùa đông thổi tới, có chút rét lạnh thấu xương, nhưng mà dù rét lạnh thế nào cũng không làm cô đang rối bời tỉnh táo lại được. Cô đang lo lắng cho Trình Tường, có chút không yên lòng về anh ta. Không biết anh ta có lựa chọn phẫu thuật hay không, nếu như không lựa chọn giải phẫu thì... Dù sao cũng từng yêu nhau nhiều năm như vậy, oán hận thì oán hận, nhưng mà nếu như anh ta bây giờ là đang phải trả giá vì những chuyện đã qua thì cái giá này cũng quá lớn rồi. Trong lòng thật sự phiền muộn không có cách nào giải quyết. Lấy điện thoại di động ra, Lâm Lệ chỉ có thể gọi điện cho An Nhiên. Lúc Lâm Lệ, góc truyện audio.com, gọi điện thoại cho anh Nhiên thì An Nhiên đang nghe nhạc dưỡng thai, sau đám cưới Tô Dịch Thừa đưa An Nhiên đi nghỉ tuần trăng mật, từ đó hai người chưa gặp lại nhau. Lúc này nhận được điện thoại của Lâm Lệ, An Nhiên lộ ra rất vui vẻ nói. Alo, Lâm Lệ, ta còn đang định gọi điện cho ngươi, lúc nào chúng ta đi ra ngoài gặp nhau một chút a. An Tử, nói chuyện với ta một lát đi. So với sự vui vẻ của An Nhiên, giọng nói của Lâm Lệ vì buồn phiền bị đè nén mà tỏ ra có chút trầm thấp, ngữ điệu có phần nặng nề. Dù sao đã là chị em với nhau nhiều năm, hai người cũng hiểu tính cách của nhau, vừa nghe giọng An Nhiên liền hiểu, hỏi. Tại sao, tâm tình không tốt, Lâm Lệ lùi ra phía sau, thân thể tựa vào cửa sổ sát đất, nhắm mắt lại, nhớ tới bộ dạng của Trình Tường hồi chiều ở trong bệnh viện, nhớ tới vẻ mặt lúc anh ta nói thà chết chứ cũng không muốn thiếu đi một chân, nhớ tới những hạnh phúc và đau đớn của hai người trước kia, trong lòng thật khó chịu, nói không ra tư vị gì. Đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng Lâm Lệ, bên kia điện thoại An Nhiên có chút lo lắng, cô hiểu Lâm Lệ, bình thường tính cách Lâm Lệ tùy tùy tiện tiện, nhưng đó là lúc trong lòng không có chuyện gì. Nếu như trong lòng có chuyện, thì sẽ trở nên vô cùng yên tĩnh, càng yên tĩnh chứng tỏ sự việc càng nghiêm trọng, kể từ sau đám cưới tính cách Lâm Lệ đã thay đổi rất nhiều, nhưng không phải thay đổi tính tùy tiện mà là gặp chuyện thì càng yên tĩnh hơn trước kia đến mức không mở miệng nói nữa. Lâm Lệ, nói chuyện với ta a, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bên kia điện thoại An Nhiên bởi vì sự im lặng của Lâm Lệ mà trở nên có phần gấp gáp và lo lắng.

anh đưa em đi, cảm thấy có chút không ổn, Lâm Lệ Khước Từ nói. Không cần, em tự mình đi, anh đưa em đi, Chu Hàn khăng khăng, vẻ mặt một bộ em không đồng ý cũng phải đồng ý. Lâm Lệ không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu đứng dậy đi vào phòng cầm túi sách đi ra. Khi đến bệnh viện thì ba Trình và mẹ Trình vì chuyện Trình Tường đột nhiên lên cơn sốt đã nóng ruột đến mức đi đi lại lại trước cửa. Thấy Lâm Lệ đi đến, mẹ Trình gần như phát khóc kéo Lâm Lệ nói cầu xin cô nhất định phải khuyên nhủ Trình Tường. Lâm Lệ có chút xúc động mẹ Trình vốn là một người kiêu ngạo hôm nay lại cầu xin cô như vậy, chỉ vì tình yêu dành cho con trai mình. Đẩy cửa đi vào, thấy Trình Tường mặt không chút thay đổi ngồi ở trên giường, tư thế kia không khác là bao so với hôm qua, điều khác biệt duy nhất chính là lúc này không nhìn ra cửa sổ nữa, mà giờ đang nhìn thẳng vào tivi phía trước, ánh mắt không có tiêu cự. Cả người dường như còn hốc hác hơn so với lúc trước, sắc mặt thoạt nhìn phờ phạc hơn, không hề có huyết sắc. Lâm Lệ đưa tay lên gõ cửa, Trình Tường ngồi bên trong như người mất hồn, không có quay đầu lại cũng không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế chăm chú nhìn như vậy. Lâm Lệ, gocchuyenaudio.com, than nhẹ, đưa tay đóng cửa lại, đi về hướng anh, đứng thẳng ở đầu giường, ngăn cản tầm mắt anh. Một lúc lâu sau, như là cảm giác được ánh mắt mình bị ngăn trở, lúc này Trình Tường mới chậm rãi hồi phục tinh thần, ánh mắt từ từ có tiêu cự, nhìn Lâm Lệ có chút ngoài ý muốn, còn có chút không xác định, giọng nói dù gì rất nhẹ. Lâm Lệ nhìn thẳng anh ta, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Anh còn muốn hành hạ mình thành cái dạng gì nữa? Mặc dù giọng điệu rất nhẹ, rất bình thản, nhưng mà vẫn bộc lộ sự khó chịu trong lòng. Trình Tường cười, dường như không nghe được cô nói, chỉ lầm lũi nói nhỏ. Anh còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại em nữa. Bây giờ tôi đang nghĩ, tại sao trước kia mình lại yêu một người đàn ông ích kỷ như vậy? Lâm Lệ có chút tức giận anh ta lại là người vô trách nhiệm như thế, chỉ đắm chìm trong cuộc sống của mình, không hề nghĩ tới cảm nhận của người khác. Trước kia đã như thế, cho nên mới coi cô thành thế thân của Tiêu Tiêu, bây giờ cũng thế, cho nên mới coi nhẹ sự lo lắng và sợ hãi của người khác. Lúc này Trình Tường nghe thấy được ngẩn người rồi cười khổ, mang theo tự giễu cùng châm chọc. Anh mãi chỉ biết quý trọng khi đã mất đi, hồi đó anh không hề cố gắng cho nên mới trơ mắt nhìn Tiêu Tiêu đi theo người khác, sau đó vẫn không ngừng sống trong sự tưởng niệm cô ta, mà tôi thì lại người thay thế cho cô ta để anh tư niệm. Trình Tường quay đầu đi, đừng nói nữa, Khước Từ nghe những lời lên án trắng trợn kia, những thứ này sẽ chỉ làm cho anh thêm hối hận, thêm ăn năn mà thôi. Không để ý tới lời của anh, Lâm Lệ tiếp tục nói. Tôi là một Tiêu Tiêu thứ hai, anh lặp lại những chuyện đã xảy ra với Tiêu Tiêu trước kia lên trên người tôi, chỉ có khi nào anh thật sự mất đi, anh mới hối hận ban đầu mình không có quý trọng, người anh yêu vĩnh viễn không phải là người ở bên cạnh anh, trước kia là tôi, tiếp theo thì là ai? Đừng nói nữa, Trình Tường đau đớn ngửa đầu nhắm mắt lại, tay đang đặt ở trong chăn nắm lại thật chặt. Tôi không biết người tiếp theo sẽ là ai, tôi chỉ biết là bởi vì anh như vậy mà bây giờ người bị thương tổn nhất chính là cha mẹ anh có biết mẹ anh vì anh thậm chí không tiếc quỳ xuống để cầu xin tôi tới khuyên nhủ anh có biết ba anh bởi vì anh cả người thoáng cái đã già đi gần 10 tuổi, đầu đầy tóc bạc còn phải lo lắng cho anh. Anh như bây giờ là định bức chết họ sao? Ha ha, Trình Tường ngửa đầu, nhắm mắt lại cười, ha ha ha ha, có điều là anh ta cười rồi lại khóc, nụ cười kia khổ sở khiến lòng người ta có chút ê ẩm. Lâm Lệ có chút không đành lòng nhìn anh ta như vậy, nghiêng mặt đi không nhìn anh, cắn môi để không cho nước mắt nơi hốc mắt lăn xuống. Em nói không sai, là anh quá ích kỷ, anh chỉ nghĩ cho mình, anh không phải là người con đủ tư cách, cũng không phải là người bạn trai đủ tư cách, càng không phải là người cha đủ tư cách. Lâm Lệ cả người chấn động, giọng nói có chút lạnh thấu xương nói. Đủ rồi, đừng nói nữa. Trình Tường liếc mắt đi, khóe miệng khổ sở thấp giọng nói. Thật xin lỗi, Lâm Lệ khó chịu ép mình không được nghĩ lại chuyện đã qua, có một số việc có thể dứt bỏ, nhưng mà có vết thương vẫn sẽ luôn đau. Nghiêng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Trình Tường tự giễu nói. Sống, người như anh sống còn có ý nghĩa sao? Lâm Lệ cắn môi, chóp mũi chua xót, lần nữa quay đầu nhìn vào mắt Trình Tường hỏi. Trình Tường, anh muốn tôi tha thứ cho. gocchuyenaudio.com, anh sao? Quảnh đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, gật đầu, có phần vội vàng nói. Em bằng lòng tha thứ cho anh sao? Vẻ mặt kia là không thể tin được. Lâm Lệ nhìn anh ta, nghĩ tới ba mẹ Trình Tường ngoài cửa mới vừa cầu xin cô, nghĩ tới mẹ Trình trong mắt tràn đầy nước mắt, gật đầu, nặng nề gật đầu nói. Đúng, chỉ cần anh đồng ý phẫu thuật phối hợp trị liệu tôi liền tha thứ cho anh. Nghe vậy gần như là không hề nghĩ ngợi, Trình Tường liền trực tiếp gật đầu đồng ý. Được, chỉ cần em có thể tha thứ cho anh. Anh ta không dám yêu cầu xa vời cô có thể tiếp tục yêu anh chỉ cầu cô có thể tha thứ cho anh. Lâm Lệ gật đầu, tay vốn đang nắm chặt lúc này mới buông lỏng ra, cứ như vậy đi, nếu như cô tha thứ lại có thể cứu được anh ta một mạng, vậy thì tha thứ đi. Tôi ra ngoài gọi bác sĩ. Nói xong quay lưng đi ra cửa. Lâm Lễ, phía sau Trình Tường có chút kích động, có chút vội vàng muốn từ trên giường đi xuống. Lâm Lễ quay đầu lại, thấy tay anh lộn xộn khiến cho kim đang truyền dịch đâm chảy máu, bước lên phía trước chặn lại nói. Anh làm gì, nằm xuống. Trình Tường cũng không lo chuyện này, chỉ nhìn chằm chằm cô nói. Có thật không, thực sự bằng lòng tha thứ cho anh sao? Anh ta muốn nghe chính miệng cô nói bằng lòng mới được. Lâm Lễ có chút tức giận, nhưng vẫn vịn anh nằm xuống, gật đầu. Thật, nhận được đáp án khẳng định, Trình Tường nở nụ cười, ngửa đầu giơ tay lên che mặt mình lại nói. Cảm ơn, Lâm Lễ nhìn anh ta, không bỏ sót phía dưới đôi tay, nước mắt lăn trên khuôn mặt anh ta, Lâm Lễ quay lưng đi cắn môi che miệng không nhìn tới anh ta, nước mắt dâng lên, khiến cho tầm mắt cô trở nên mơ hồ không rõ. Lại đứng trong phòng thêm một lúc ổn định lại tâm trạng mình, lúc này Lâm Lễ mới đi ra cửa, nhưng mà hốc mắt hồng hồng đã tiết lộ chuyện cô đã khóc. Ngoài cửa mẹ Trình và ba Trình đang đứng, dĩ nhiên bên cạnh còn có Chu Hàn, nghe thấy tiếng mở cửa, mấy người đồng thời xoay lại. Thấy cô đi ra ngoài, mẹ Trình vội vàng đẩy ba Trình tiến lên kéo Lâm Lễ, vội vàng hỏi. Như thế nào, Trình Tường đồng ý chứ? Ba Trình đứng phía sau mẹ Trình cũng sốt ruột chờ đợi, ánh mắt nhìn Lâm Lễ tiết lộ cảm xúc hiện tại của ông. Lâm Lễ tận lực làm cho mình cười, cầm tay mẹ Trình, gật đầu nói. Trình Tường đồng ý phẫu thuật rồi. Nghe vậy, mẹ Trình như là sừng sốt một lúc, sau đó liền khóc, là quá mừng mà khóc, nắm tay Lâm Lễ không nói nên lời, ba Trình phía sau cũng kích động, hai tay nắm tay mẹ Trình có chút run rẩy. Lâm Lễ đưa mắt nhìn qua, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Chu Hàn, chỉ thấy anh nhìn cô chằm chằm, trên mặt cũng không quá nhiều biểu cảm. Cách chương.